Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 318, nồi không thể loạn gánh. Nhìn thấy vị này đại danh công tử lại một lần nữa vì chính mình cung cấp EXP. Shimura Yu trên mặt cũng lộ ra hiểu rõ nhiên vẻ mặt. Hắn xưa nay liền chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Đánh người là có thể thu được EXP. Sau khi hắn lại thử một hồi, có vẻ như này vẫn là có thể tuần hoàn. Hắn nhớ tới mộng huyễn Tây Du bên trong một cái tẻ nhạt hoạt động, điểm phao phao. Layer chỉ cần quay về một cái phao phao không ngừng điểm là có thể thu được tương ứng EXP. Có vẻ như vị này đại danh công tử cũng là đồng dạng tình hình tốt như vậy. Lập tức đem Shimura Yu tà ác nội tâm cho kích thích ra đến rồi. Này ngu xuẩn đại danh công tử ở Shimura Yu trước mặt hoàn toàn chính là kinh nghiệm lấy ra khí a. Hắn đột nhiên cảm giác thấy tên tiểu tử này không phải như vậy đáng ghét, trái lại rất đáng yêu. Ngươi dám đánh ta? Đại danh công tử cũng là khó có thể tin nhìn Shimura Yu. Làm đại danh nhi tử, hắn từ nhỏ chính là nuông chiều từ bé, liền ngay cả cha của hắn bình thường đều sẽ không đánh hắn. Những người khác càng thêm không cần phải nói, bình thường đi trên đường đều có một đống chó săn. Hơn nữa thân phận của hắn, điều này cũng tạo thành hắn bây giờ tính cách. Ở Shimura Yu lần thứ nhất đánh chính mình thời điểm, hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Lần thứ hai đánh hắn sau khi, hắn mới phản ứng được, chính mình lại bị người đánh. Tại sao không dám? Shimura Yu lạnh rên một tiếng, đùng đùng hai tiếng. Lần thứ hai trở tay, hai cái lòng bàn tay hô lên. EXP đúng hạn đến. Này càng làm cho Shimura Yu an tâm. Người này hắn muốn, đây chính là người hành EXP lấy ra khí a. Làm một tên ninja, chúng ta vẫn luôn lấy nghề nghiệp này kiêu ngạo. Chúng ta có thể không phải thấp hèn người. Như không phải chúng ta ninja, các ngươi lại há có thể an ổn ở nhà an hưởng vinh hoa phú quý. Câu nói này Shimura Yu đúng là trái lương tâm. Kỳ thực hắn cùng Uchiha Madara ý nghĩ là như thế. Chakra là tất cả tội ác cội nguồn, có điều giờ khắc này hắn nhưng phải lấy lòng ninja, được bọn họ tán thành. Đang không có thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn cũng sẽ không làm chuyện gì. Đại phản phái sự tình tự nhiên do Uchiha Madara đi tới làm. Chính mình chỉ cần ở sau lưng làm sự tình là tốt rồi, đồ vô lại. Người biết ta là ai không? Hokage, nhanh giết hắn cho ta. Đại danh công tử cuồng loạn quát. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn đổi lấy chỉ có Shimura Yu lòng bàn tay Konoha. Tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn Shimura Yu, làm mất mặt đại danh công tử. Bọn họ rất muốn đối với Shimura Yu dựng đứng cái ngón tay cái chân. Hán tử Sarutobi Hiruzen giờ khắc này nơi nào sẽ giết Shimura Yu. Shimura Yu rất phấn chấn lòng người. Hắn đúng là cảm thấy Shimura Yu rất chi kỷ. Nếu như hắn vừa nãy không đứng ra, như vậy muốn đứng ra chính là hắn hoặc là Sunet. Đến thời điểm tính chất nhưng là khác rồi. Sunet rất có thể sẽ giết đối phương, còn xin tránh ra. Nhìn chủ nhân của chính mình bị Shimura Yu làm mất mặt, trước theo công tử điện hạ đồng thời tới được tinh anh thượng nhẫn không cách nào bình tĩnh. Bọn họ giờ khắc này ra tay rất có thể sẽ chết. Nơi này nhưng là Konoha, cao thủ tập hợp Konoha, nhưng là như quả không ngoài tay, bọn họ thật là sẽ chết. Vị này đại danh công tử nhưng cho tới bây giờ không đem người mệnh xem là một chuyện cốt. Sunet yêu kiều quát một tiếng. Nàng hiện tại còn ở phiền muộn Shimura Yu tại sao không có ngay lập tức giết đối phương đây. Nếu như nói là không dám động thủ, đó là không thể. Hắn làm như vậy, ngược lại sẽ làm cho đối phương càng thêm ghi hận cùng hắn, vậy thì đắc tội rồi. Vẻn vẹn là từ đối phương khí thế đến xem, hắn liền biết mình không phải trước mắt Sunet đối thủ. Có điều có một số việc, bọn họ nhất định phải làm. Hokage, ngươi đang làm gì? Lẽ nào các ngươi Konoha muốn tạo phản à? Đại danh công tử bất mãn kêu lên. Hắn chưa từng có như vậy khuất nhục qua. Chính là cha của hắn bình thường cũng sẽ không quở trách cùng hắn. hiện tại chính mình lại bị một cái chính mình luôn luôn xem thường ninja làm mất mặt. Nhục nhã, hắn phải cái này người chết, chết không táng sinh nơi. Việc này tìm Hokage vô dụng, ta chỉ có điều là ở thế cô của ngươi khỏe mạnh giáo dục ngươi thôi. Shimura Yu cười lạnh một tiếng, lại là mấy lòng bàn tay hô dưới. Hắn chưa từng có cảm giác làm mất mặt hóa ra là như thế vui vẻ sự tình, nhưng là cái tên này EXP cũng không ít a. Nếu có thể vô hạn chế tiếp tục đánh là tốt rồi, cô. Tất cả mọi người nghe Shimura Yu, trong lòng đều đang bật cười. Bọn họ có thể không phải cái gì cũng không biết người. Nếu như thật sự phân biệt đối xử lên, Sunet còn đúng là vị này đại danh công tử cô. Nếu như vị công tử này tìm chính là những nữ nhân khác, coi như là Hokage lão bà, việc này đều có chút khó có thể xử trí. Thế nhưng Sunet không giống nhau. Nhân ra nhưng là tiền nhậm đại danh tự mình sắc phong công chúa, có điều nói đi nói lại, Shimura Yu làm mất mặt kỹ thuật vẫn đúng là càng ngày càng lợi hại a. Cái này tốc độ tay đều sắp so sánh với tự tuốt 30 năm độc thân cẩu, liền ngay cả Uchiha Fugaku ở một bên cũng xem âm thầm hoảng sợ. Hắn cùng Shimura Yu nhưng là đại cừu nhân, đoạt thê mối thù không đội trời chung. Hơn nữa hắn hiện tại cưới một người lợn béo lão bà. Này có thể đều là Shimura Yu hại. Qua nhiều năm như thế, đối với Shimura Yu sự thù hận hắn chưa từng suy giảm qua, ta nơi nào đến cô. Đại danh công tử trong nháy mắt không phục, hắn mặt đều bị đánh sưng lên, những này đáng ghét thấp hèn ninja kiêm chức đại nghịch bất đạo. Liền hoàng thân quốc thích đều dám giả mạo, nếu như sau đó vậy còn đạt được. Này quần đại nghịch bất đạo ninja, ngươi loại này cháu trai, lão nương còn không được. Chỉ thấy Sunet lạnh rên một tiếng đạo, Konoha Sunet công chúa, kỳ thực nàng cũng không phải như thế một cái tên gọi. Đây là Senju bộ tộc trước đây tích góp lại đến dư uy. Có thể không phải bản thân nàng dựa vào nỗ lực được, đùng đùng đùng. Shimura Yu cũng sẽ không cho hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện. Không ngừng đánh hắn mặt, hắn cũng không có tác dụng bao lớn sức mạnh. Bằng không đại danh công tử đầu sớm đã bị Shimura Yu cho đánh nổ. Có điều khung cảnh này xem ra còn đúng là rất máu tanh a, Danzo. Làm sao bây giờ? Sarutobi Hiruzen nhìn về phía Danzo. Bây giờ Konoha cao tầng đã rất rõ ràng phân hóa. Hắn cùng Danzo là một nhóm nhi. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura là một nhóm nhi, nếu không, chúng ta giết chứ? Danzo biểu thị loại này nồi hắn không gánh cũng đến gánh. Làm Sarutobi nhiều như vậy năm bạn gay tốt, hắn lẽ nào còn không biết đây là hầu tử muốn để cho mình gánh nồi tiết tấu sao? Hơn nữa này dù sao cũng là Shimura Yu sự tình, hắn không gánh cũng đến gánh. Gánh nồi chuyện như vậy, hắn cõng lấy cũng là quen thuộc. Sarutobi Hiruzen lần này nhưng là lắc lắc đầu. Chính mình này cơ hữu cũng thật là cái gì cũng dám nói a. Bất quá lần này hắn còn thật không có khanh Danzo ý nghĩ có chút nồi có thể lung tung gánh. Có chút nồi cõng muốn vạn kiếp bất phục. Hắn còn cần Danzo cho hắn không ngừng gánh nồi. Hiện tại có thể không phải Danzo thời điểm chết bởi vì Sunet quan hệ. Lần này đúng là không lớn bao nhiêu vấn đề. Chỉ là không biết sau đó Konoha muốn phải đi con đường nào. Sarutobi Hiruzen hơi hơi đau đầu. Konoha muốn kinh tế độc lập thực sự là quá khó khăn, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.